Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, chịu thua ta cũng giết. Răng rác, chúng tu còn không phản ứng lại, lại là một tiếng vĩ đại nổ vang đi ra, đạo kia màu đen nhánh ánh kiếm to lớn lan tràn mà đi sau. Tầng tầng một đòn, đánh vào trước tầng kia nhạt màn ánh sáng màu tím trên. Cái kia màn ánh sáng một nổ mà mở, ánh kiếm nát tan tầng thứ nhất màn ánh sáng sau, lại bổ về phía dư trần mới vừa bố trí không lâu tầng thứ hai màn ánh sáng. Tầng thứ hai màn ánh sáng bị đánh kịch liệt run rẩy, màn ánh sáng phân tán, nhưng chung quy là không có nát đi. Bất quá cho dù đúng như vậy, chiêu kiếm này uy lực cũng đủ rất khủng bố. Lại là một mảnh tiếng than thở lên. Hắn vừa nãy khẳng định triển khai cất giấu thủ đoạn. Hắn chiêu kiếm này lực công kích cũng đạt đến Cố Tích Kim cùng Phương Tuấn Mi cấp độ. Ba tên này đến tột cùng là làm sao tu luyện? Thời khắc này, Cố Tích Kim, Phương Tuấn Mi, Ca Thư Chính Cuồng, Loạn Thế Đao Lang đám người, tất cả đều trong mắt sáng choang. Bá Long Cẩm Y đã lại lóe lên mà ra, bay truy đường kỳ mà đi, căn bản không để ý trên người tung tóe máu tươi, trái lại có càng đánh càng hăng hình ảnh. Nhìn hắn hào dũng hùng liệt dáng vẻ, rất nhiều tu sĩ trong lòng bái phục. Đường kỳ giờ khắc này tự nhiên là bắt chuyện Hỏa Diễm Thiên Ma lần thứ hai cứu viện lại đây, mà chính mình lại là tránh đi, đồng thời lại là một cái phủ lục ném tới, ngăn trở kéo dài Long Cẩm Y. Người này lẽ nào là làm bằng sắt sao? Đều như vậy vẫn không có ngã xuống. Đường Kỳ ở trong lòng mắng to, mà bị một cái phủ lục đón đầu đập tới Long Cẩm Y trên người. Giờ khắc này đã xuất hiện dị thường. Người này tướng mạo vốn là nghiêm túc lạnh lùng, vào giờ phút này đột nhiên biến lãnh khốc lên. Vẻ mặt phảng phất lạnh lùng nhất vô tình quân vương bình thường. Mặt mày ở giữa, tất cả đều là cao cao tại thượng, lại lãnh khốc vô tình vẻ. Trong tay đen sẫm kiếm rộng, tùy ý buông xuống, rồi lại có màu xám sát lục chi khí tràn đầy. Thời khắc này, Long Cẩm Y phảng phất thiết huyết kiếm đế. Bạch, thấy phủ lục đập tới. Long Cẩm Y nửa câu cũng không nói lời nào, như quân vương giận dữ, phất tay áo bình thường, lấy một cái cực quái dị động tác, vung ra chiêu kiếm này, ầm ầm ầm kiếm ra đồng thời, cái kia một mảnh phù lục, đã ở phía trước của hắn, muốn nổ tung lên, đủ mọi màu sắc ánh sáng lấp lóe, cái gì trọng lực phù, cát chảy phù, gió trói buộc phù, đóng băng phù, thậm chí là lung ta lung tung công kích, đồng thời hướng về Long Cẩm Y kéo tới. Tuy rằng không phải cái gì quá cao minh phù lục, nhưng dùng để ngăn chặn một chút Long Cẩm Y tầng thứ này tu sĩ, vẫn là đầy đủ. Phù lục đập ra sau, Đường Kỷ lần thứ hai nhanh chóng bấm lên quyết đến. Hồn nhiên không hay, chính mình bởi vì điên cuồng triển khai mộ cổ thần chung chỉ duyên cớ, nguyên thần pháp lực chính đang nhanh chóng tiêu hao ở trong. Dưới đài dư trần, tựa hồ nhận ra được cái gì, lại là một tầng màn ánh sáng, nhanh chóng bố trí, xẹt xẹt không nói lời nào. Có thể hình dung Long Cẩm Y chiêu kiếm đó, cái kia một đạo tràn đầy sát lục chi khí đen sẫm ánh kiếm, phảng phất sắc bén nhất khai thiên một kiếm đồng dạng. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Che ở phía trước cái kia một mảnh phù lục sức mạnh, phảng phất giấy bình thường, bị một kiếm bổ ra, chia làm hai nửa, hướng về hai bên cuồng phân ra đi. Không có đưa đến một điểm trở ngại tác dụng. Nhìn thấy tình cảnh này, Đường Kỳ mắt đều trực. Chiêu kiếm này nhất định chính là Long Cẩm Y vừa nãy phá tan cái kia thôn nhật phù chiêu kiếm đó. Không chỉ là Đường Kỳ, rất nhiều tu sĩ đều vào đúng lúc này trong lòng làm ra điều phán đoán này. Một chiêu này chính là sát ma cầu đạo kiếm quyết thức thứ ba, cũng là thức cuối cùng sát vô xá. Cũng may một chiêu này tuy mạnh, nhưng không có trấn áp đối phương, lệnh đối thủ vô pháp nhúc nhích ngoài ngạch uy lực. Đường Kỳ vội vã phảng phất như là phát điên, hướng hỏa diễm thiên ma phương hướng bỏ chạy. Cái kia hỏa diễm thiên ma cũng lấy tốc độ nhanh nhất cứu viện lại đây. Oanh, ánh kiếm thất bại, lại là tầng tầng bắn trúng màn ánh sáng. Cái kia màn ánh sáng lần thứ hai một kiếm nổ tung. Cũng may dư trần cơ cảnh đã lại bố trí một tầng. A, mà trên đài lại còn có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đường Kỳ rõ ràng trốn né này cường tuyệt một kiếm, nhưng hắn hộ thân thần quang nhưng trong nháy mắt răng rắc nát đi. Phía sau lưng quần áo càng là quỷ dị trừ khử thành hư vô, tảng lớn máu thịt xương bị sát lục chi khí cuốn đi, liền nội tạng đều bị thổi đau đớn, máu tươi tung tóe một mảng lớn. Có trả hay không sư đệ ta mệnh đến, Long Cẩm Y trong miệng gào thét. Dương kiếm lại phách, vẫn như cũ là sát vô xá, vẫn như cũ phảng phất lạnh lùng nhất vô tình quân vương bình thường. Oanh, lại là một kiếm thất bại, lại là một tầng màn ánh sáng bị nổ nát, mà Đường Kỳ cũng là lại một lần nữa kêu thảm thiết một tiếng. Phía sau lưng hắn xương không biết lại bị cuốn đi bao nhiêu, máu tươi bão táp mà ra. Mặc dù né tránh ra, Đường Kỳ vẫn là ở bị thương. Đây chính là sát vô xá uy lực, lấy Đường Kỳ thực lực bây giờ, căn bản không chịu được nữa mấy lần. Đòn thứ ba, Long Cẩm Y lại phách, kiếm phong gào thét, Đường Kỳ đau đến gầm rú lên tiếng, dáng vẻ thảm đến làm người không cách nào nhìn thẳng. Nhưng trong lòng hắn lại một mực bình tĩnh như băng. Đến giờ phút này rồi, trong lòng hắn biết rõ, nếu như còn kiên trì không dự định chịu thua, cái kia nhất định phải hy sinh đi vị này hỏa diễm thiên ma mà hắn giấu ở hỏa diễm thiên ma trong bụng bố trí, chính là duy nhất chuyển bại thành thắng cơ hội. Ta sẽ không dễ dàng như vậy chịu thua, ta nhất định phải giết tên khốn kiếp này. Đường Kỳ ở trong lòng gầm thét lên, trong mắt hiện ra điên cuồng nhất thần thái đến. Vào giờ phút này, hỏa diễm thiên ma đã vọt tới bên cạnh hắn. Hai bóng người, một sai mà qua, hỏa diễm thiên ma hướng về Long Cẩm Y phương hướng xông qua. Hắn phía trước chính là cái kia bổ về phía Đường Kỳ đòn thứ ba sát vô xá. Đường Kỳ chính mình lấy tốc độ nhanh nhất hướng về mặt bên bỏ chạy, trên người hộ thân lồng ánh sáng lại mở, đồng thời hướng sau đập ra từng cái quang bích phù đến. Ta liền trước hết giết ngươi khôi lỗi. Long Cẩm Y thấy hỏa diễm thiên ma chặn lại đây, không muốn giết cũng nhất định phải giết hắn, mới có thể đi giải quyết Đường Kỳ. Ánh mắt lạnh lẽo, mũi kiếm tiếp tục hạ xuống. Xẹt xẹt, lại nghe xé rách tiếng vang. Hỏa diễm thiên ma một quyền đánh về theo thiên mà rơi đen sẫm ánh kiếm. Quyền kiếm va chạm chớp mắt, phát ra lanh lảnh khủng bố xé rách tiếng vang. Cái kia hỏa diễm thiên ma tráng kiện nắm đấm, phẳng phất đậu hũ bình thường, bị một kiếm tách ra, xương máu phun tung tóe mà ra. Chiêu kiếm này, phách phân nắm đấm, chiêu kiếm này, phách phân cánh tay, chiêu kiếm này, theo nơi bả vai, bổ tới dưới khố. Hỏa diễm thiên ma bị chia ra làm hai, đầy trời máu tươi, bay tung tóe mà lên, mà ở chớp mắt sau, tựa hồ xúc động cái gì, ầm ầm nổ vang tiếng, theo hỏa diễm thiên ma bị đánh phân thân thú nơi bụng truyền đến. Oanh, ánh vàng lấp lóe, bụi tung bay, trong đó lại chen lẫn nhan sắc cực tươi đẹp nước dạng chất lỏng tung tóe mà ra. Long Cẩm Y ánh mắt như điện, ý thức được không ổn, vội vã hướng bên cạnh tránh đi, đáng tiếc đã chậm mấy phần. Tảng lớn công kích rơi vào trên người, chúng tu còn không thấy rõ những kia là món đồ gì. Một tiếng thống khổ có tiếng kêu thảm thiết đã theo Long Cẩm Y trong miệng truyền ra, Long Cẩm Y tầng tầng một tiếng, rơi trên mặt đất, trên người không biết dính cái gì vật kịch độc, vốn là huyết nhục tràn trề ra thịt, bắt đầu tảng lớn thối rữa xuống, lộ ra bạch cốt âm u đến, có tảng lớn màu đen xương khói, bay lên ở mục nát chỗ, cái kia mục nát công kích cùng tốc độ lan tràn nhanh chóng, làm người sợ hãi, trừ ra mục nát bên ngoài, còn có mấy tầng những tu sĩ khác không nhìn thấy công kích. Một tạo tác dụng ở trên người hắn, sức mạnh đang trôi qua, pháp lực vận chuyển tốc độ ở biến chậm, thân thể mặt ngoài càng có màu xanh lam băng xương dạng công kích, bao trùm lan tràn, thậm chí ngay cả hắn cái kia đem đen sẫm kiếm rộng, đều rất giống bị đến ô chi vật nhiễm phải, tia sáng lúc tối, phát ra thảm ngâm vậy kiếm reo, đến giờ khắc này, chúng tu nơi nào còn không thấy được, Đường Kỳ rõ ràng ở cái kia hỏa diễm thiên ma trong bụng, bay xuống cực âm tổn thủ đoạn, tên khốn kiếp này, Phương Tuấn Mi đã đứng lên, một đôi nắm đấm ghì khanh khách vang vọng, trong mắt lửa giận hừng hực, Cố Tích Kim cùng Tư Không Bá, cũng không kém hắn bao nhiêu, hai người xem trên người khí tức lăn lộn, tảng lớn tu sĩ, không đành lòng nhìn thẳng giờ khắc này Long Cẩm Y, rõ ràng là cái thủ đoạn cao cường, lại trong nóng ngoài lạnh thiết hán vậy tu sĩ, lại một mực phải bị như vậy bọn đạo trích công kích cùng không phải người thống khổ. Một hướng khác bên trong, Đường Kỳ cũng tầng tầng một tiếng, rơi trên mặt đất, khóc thét kêu thảm thiết. Này ba đòn sát vô xá, không có một cái chân chính rơi vào trên người hắn, nhưng trong đó chất chứa khủng bố sát lục chi khí, cuốn tập lại đây sau, lại đem trên người hắn huyết nhục xương, mang đi hơn nửa, lại đến mấy lần, đảm bảo sẽ chết, phía sau lưng xương cùng nội tạng lộ ra một mảng lớn. Cho tới cái kia hỏa diễm thiên ma, đã phân thành hai, rơi trên mặt đất, liền luyện thi đều không thể, chiến đấu đến nơi này, đổi thành người bình thường đến, cũng là nên dừng lại, đơn giản chữa thương một cái, làm tiếp lựa chọn, nhưng này không phải Đường Kỳ phong cách, càng không phải Long Cẩm Y phong cách. Uống ngạo quát một tiếng sau, Đường Kỳ trước tiên nhẫn nhịn một thân đau đớn, đứng lên, công kích lần nữa, dương vung tay lên, một mảnh ngọn lửa màu xanh lam, thiêu hướng về phía Long Cẩm Y, là hắn sở trường hỏa diễm Bắc Cực băng diễm. Uống một mặt khác Long Cẩm Y, tương tự rít gào một tiếng, mang theo một tiếng rơi ra máu tươi đứng lên, tương tự là pháp quyết bát, thả ra một mảnh ngọn lửa màu đỏ thắm đi ra, thiêu hướng về đối phương, nhìn dáng dấp của bọn họ, bao nhiêu tu sĩ thay đổi sắc mặt, không hổ là leo lên thiên đài tu sĩ, này hai người đàn ông, bỏ qua một bên chính tà bất luận, bỏ qua một bên thủ đoạn đê hèn hay không bất luận, chỉ là phần này vĩnh viễn không bao giờ nói quan tâm, liền vượt qua vô số tu sĩ, bao quát rất nhiều Long Môn cảnh lão bối, thời khắc này, vô số tu sĩ, nhiệt huyết cuồng đốt, thời khắc này, Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim đám người, đang vì Long Cẩm Y ủng hộ đồng thời, càng mơ hồ sinh ra ta không bằng cảm giác của hắn đến. Hai mảnh biển lửa, hô nhưng lan tràn, mang theo đốt sạch thế giới vậy sức mạnh hủy diệt, mà hầu như là mới đụng vào trên sau, Đường Kỳ Bắc Cực băng diễm liền bị đốt thành khói đen. Cấp 6 hỏa diễm, Đường Kỳ lại một lần nữa xem mắt đều trực. Sau khi khiếp sợ, trong lòng cuộn sóng nổi lên điên cuồng đố kỵ, nếu không có là Long Cẩm Y hỏa diễm, có càng cao hơn cấp bậc cấp độ, làm sao có khả năng nghiền ép vậy đem hắn Bắc Cực băng diễm đốt thành khói đen. Nghĩ hắn đường đường một cái hỏa tu, bất quá là được một môn cấp 5 hỏa diễm, mà Long Cẩm Y cái này kiếm tu, dĩ nhiên được một môn cấp 6 hỏa diễm. Thiên đạo biết bao bất công, hỏa diễm thiên ma chết rồi, bụng nham hiểm công kích. Tuy rằng bắn trúng, rồi lại bị Long Cẩm Y lấy ý chí đè xuống. Không nhiều như vậy, phát mộ cổ thần trung chỉ, Long Cẩm Y lại vẫn là đầy sinh lực. Không gặp nguyên thần tán loạn hình ảnh, pháp lực của chính mình nguyên thần, trái lại tiêu hao rất nhiều. Sức tái chiến càng ngày càng yếu, hiện tại ngay cả giữ nhà hỏa diễm đều chơi không hơn người ta. Thế thì còn đánh như thế nào? Hiểu ra cùng tâm tình tuyệt vọng, bắt đầu ở đường kỳ trong lòng lan tràn. Như đến hiện tại, hắn còn không phản ứng lại. Chính mình Long Cẩm Y tính toán, đối phương căn bản là đã có bảo vệ nguyên thần thủ đoạn. Vậy thì thực sự là ngu đến mức nhà. Thiêu đốt đau đớn đột kích, đường kỳ chấn động tỉnh lại, thấy ngọn lửa màu đỏ đã đốt tới trước người mấy trượng chỗ. Nơi nào còn dám suy nghĩ nhiều, vội vã hướng về màn ánh sáng biên giới phương hướng trốn mất dép mà đi. Ta chịu thua, đường kỳ hô to lên tiếng, rốt cục chịu thua, mà hô lên bốn chữ này sau. Trong lòng hắn, càng không có xoắn suýt cùng bất đắc dĩ, mà là một mảnh ung dung, có thể thấy được Long Cẩm Y mang cho hắn mạnh bao nhiêu tâm thần áp lực. Chỉ cần hô lên bốn chữ này, chiến đấu liền kết thúc, hắn mệnh cũng bảo vệ, thương có thể chậm rãi dưỡng, cừu có thể sau đó chậm rãi báo. Nghe được bốn chữ này, rất nhiều quan chiến tu sĩ cũng là chỉnh tề thở dài ra một hơi đến. Trận này căng thẳng, kích thích, máu tanh thi đấu, cuối cùng kết thúc, Phương Tuấn Mi mấy người, tự nhiên là vô cùng tiếc hận, nhưng lại có chút không đành lòng Long Cẩm Y liều mạng một thân thương mặc kệ. Tiếp tục đánh nhau, nhưng chớp mắt sau, hết thảy tu sĩ liền lần thứ hai trợn mắt ngoác mồm. Ánh mắt ngốc trực nhìn về phía đường kỳ phương hướng sau lưng. Trong cái phương hướng kia, Long Cẩm Y giờ khắc này, ánh mắt dị thường lạnh lẽo nhìn chằm chằm đường kỳ phía sau lưng. Bay truy mà đến đồng thời, lấy ra một khối màu đỏ rực ngọc tỷ đi ra, mạnh mẽ đập về phía đường kỳ đầu lâu. Khối này ngọc tỷ tỏa ra đỉnh cấp pháp bảo khí tức. Chịu thua ta cũng giết. Không riêng muốn giết, hơn nữa muốn dùng cấm chỉ sử dụng đỉnh cấp pháp bảo giết. Long Cẩm Y trong mắt, một mảnh quyết tuyệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.